gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73. Ta không có lừa ngươi, nữ nhân rơi lệ đầy mặt. Chính là nàng lời nói Lâm Tán nghe không thấy. Cố Tây Châu có thể cảm giác được nữ nhân tuyệt vọng. Tiếp theo thời gian nháy mắt bị mau vào. Tô Tiểu Miên tựa hồ đã biết chính mình thân phận tin tức bị người lấy trộm tình huống. Bởi vì cái này nàng luôn là không biết ngày đêm khóc. Tiếp theo Tô Tiểu Miên bắt đầu oán hận lấy trộm chính mình thân phận người. Thời gian lại lần nữa mau vào. Tô Tiểu Miên bên người nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái cô hồn. Những cái đó quỷ hồn chung có bị xe áp quá thân thể. Có chỉ còn lại có da bọc xương. Có thân chung số đau. Có cả người đều là bị phỏng. Ngày này Lâm Tán gián tìm người thông báo thời điểm. Bị người bắt lấy đánh một đốn. Mẹ nó, bệnh tâm thần. Mỗi ngày gián, ngươi có phải hay không có bệnh à? Trong đó một cái cao lớn thô kịch nam nhân bốc hỏa nói. Kia nữ nhân chính là cái kẻ lừa đảo. Ngươi thật đúng là mẹ nó tưởng chân ái a. Mấy nam nhân tiến lên vây quanh Lâm Tán chính là một đốn đánh tơi bời. Lâm Tán chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay ôm lấy chính mình đầu. Cả người cuộn tròn ở bên nhau. Kia mấy người cũng không có ra tay tàn nhẫn. Hiển nhiên chỉ là tưởng giáo huấn hắn một đốn. Đánh xong Lâm Tán sau. Mấy nam nhân hùng hùng hổ hổ rời đi. Trên mặt đất Lâm Tán lúc này mới từ trên mặt đất chật vật bò dậy ngồi dưới đất. Cố Tây Châu nghe thấy Lâm Tán mát ra một tiếng sâu kín mà thở dài. Ta chỉ là tưởng xác định ngươi còn sống, Lâm Tán đối thủ chung tìm người thông báo chậm gì gì mà. Nói, mà Tô Tiểu Miên liền ở ngồi ở hắn bên cạnh lã chả rơi lệ. Không tiếng động khóc, có lẽ đại biểu nhất thật sự cảm tình. Đến nơi, đây mới thôi. Cố Tây Châu đột nhiên nghe thấy được xiềng xích hoạt động thanh âm. Xiềng xích chặt đứt, Cố Tây Châu lập tức nhìn về phía đi theo Tô Tiểu Miên bốn phía những cái đó quỷ hồn. Nhưng là hắn có thể xác định xiềng xích thanh âm minh xác là từ Tô Tiểu Miên trên người truyền ra. Tới, mà chung quanh quỷ trên người cũng không có như vậy thanh âm xuất hiện. Hắn còn không kịp nghĩ nhiều. Ngay sau đó vừa mở mắt, liền thấy Tư Dư ra xa hoa biệt thự. Cố Tây Châu xoa xoa cái trán. Tư Dư cùng Phương Chấp cùng hắn cùng thời gian hoàn hồn giống nhau. Hô, Cố Tây Châu thở phào một ngụm, sờ sờ bụng. Dung có điểm đáng thương biểu tình đối Tư Dư nói. Hảo đói, nhà ngươi có ăn sao? Tư Dư gật đầu, ngươi chờ một chút. Hảo, Tư Dư rời đi một lát trở về thời điểm cho Cố Tây Châu cùng Phương Chấp. Hai người mỗi người một chương thực đơn. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm trong tay thực đơn cùng với thực đơn thượng yết giá. Có điểm ngốc, hắn còn hỏi một câu. Ngươi mời khách ăn cái này. Tư Dư không trả lời. Hắn chỉ là liếc Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Chỉ là nháy mắt kinh ngạc. Cố Tây Châu lập tức khôi phục lòng tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Thổ hào lên tiếng. Ta đây liền không khách khí. 999. Này cái gì đồ ăn a? Cố Tây Châu nhìn nửa ngày. Này đó đồ ăn ít ra thật đúng là tú đến ra đầu tê dại. Còn không phải là một cây dưa chuột sao? Làm như vậy sẽ càng tốt ăn sao? Không. Như vậy chỉ biết càng quý. Phương Chấp nhìn giá cả âm thầm kinh tâm. Nhỏ giọng nói, Tư ca, chúng ta thật sự muốn ăn cái này. Ân, hôm nay A Di không ở. Hơn nữa ta sẽ không nấu ăn, Tư Dư đạm thanh nói. Ngoặc kép, nhà này hương vị còn hành. Cố Tây Châu là xem hoa đôi mắt. Phương Chấp là cảm thấy quá quý. Hai người nhìn nửa ngày cũng chưa nghĩ ra ăn cái gì. Cuối cùng vẫn là Tư Dư bàn tay to một phép. Trực tiếp gọi điện thoại qua đi đính cơ money. Cố Tây Châu một tay chống hàm dưới. Quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Nhớ tới Bạch Đông Dương chuyện này. Hỏi, đúng rồi, Bạch Đông Dương không phải nói làm ngươi 100 vạn nhất thứ dẫn hắn sao? Ngươi đáp ứng rồi sao? Tư Dư liếc nhìn hắn một cái. Nói, có thể, nhưng không cần thiết. Cố Tây Châu cảm thấy Tư Dư những lời này hoàn chỉnh cách nói hẳn là. Có thể dẫn hắn. Chính là không cần thiết. Chút tiền ấy ngươi Tư tổng ta chướng mắt. Không đến nửa giờ, Cố Tây Châu nhìn về phía một bàn đồ ăn. Lâm vào thật sâu trầm tư. Hỏi Tư Dư nói, vì cái gì điểm nhiều như vậy? Tư Dư nhưng thật ra không làm ra vẻ mà nói thẳng. Bởi vì ta đói, ta xem ngươi ở nhiệm vụ trong thế giới thời điểm ăn đến cùng bình thường không? Sai biệt lắm, ngươi còn tưởng rằng ngươi không đói bụng đâu. Cố Tây Châu bĩu môi nói, Tư Dư, ta ăn đến thiếu, chỉ là bởi vì không thể ăn. Cố Tây Châu khóe miệng chịu chịu. Thứ này còn rất làm ra vẻ, đều thiếu chút nữa chết đói. Còn muốn suy xét ăn ngon không? Tuy rằng ăn cùng không ăn, đói khát cảm là giống nhau. Chương 72 quỷ hẹp hòi trên bàn cơm đồ ăn thực ngon miệng. Cố Tây Châu ăn đến cảm thấy mỹ mãn, lười biếng mà duỗi một cái lười eo giãn ra gân cốt. Hắn cùng Tư Dư nói hai câu lời nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Chấp, chụp một chút Phương Chấp đầu vai. Phương Chấp dọa nhảy dựng, cả người một cái giật mình. Cố Tây Châu cười cười hỏi, ngươi sao lại thế này? Thất thần, Phương Chấp máy móc mà quay đầu. Sửng sốt một hồi, lúc này mới ý tứ biết Cố Tây Châu hỏi hắn vấn đề. Ta suy nghĩ vừa mới trong môn mặt thấy những cái đó hồi ức. Nếu lúc ấy Lâm Tán báo mất tích thời điểm, Sa Tuyết đem chính mình lấy trộm Tô Tiểu Miên thân phận sự tình nói cho cảnh sát, có lẽ Tô Tiểu Miên sẽ không phải chết, cũng sẽ không có mặt sau những cái đó sự tình. Cố Tây Châu đỉnh mày hơi chọn nói tiếp. Thế giới này có hai dạng khác biệt, đồ vật không thể nhìn thẳng. Một cái là Thái Dương, một cái là Nhân Tâm Mani. Phương Chấp minh bạch Cố Tây Châu trong lời nói ý tứ. Bởi vì bọn họ là cảnh sát, nhân tính hắc ám nhất một mặt bọn họ thấy rất nhiều, mà sau này chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cho nên hắn cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng thở dài. Vì cái gì đương Sa Tuyết thừa nhận chính mình không phải Tô Tiểu Miên, môn liên xuất hiện, nàng nguyện vọng hẳn là nói cho Lâm Tán nàng đã chết, làm Lâm Tán không cần lại tìm nàng. Hắn trầm mặc hậu một lát, hỏi, kia nàng nguyện vọng tính thực hiện sao? Cố Tây Châu ngẫm lại, hắn thật đúng là không biết, rốt cuộc thần quái thế giới rốt cuộc là thật hay là giả? Bọn họ ở bên trong trải qua những nhiệm vụ này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Hắn đến bây giờ cũng không biết, thậm chí chính hắn bản thân sống lại nguyên nhân hắn cũng không biết, hiện tại duy nhất biết đến là mỗi lần thành công thoát đi nhiệm vụ thế giới, hắn sinh mệnh thời gian sẽ tăng trưởng. Kia không phải chúng ta hiện tại hẳn là chú ý vấn đề, Tư Dư nhàn nhạt nói. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này không có gì ý nghĩa, cũng không tưởng thảo luận. Phương Chấp thở dài, hắn biết chính mình hỏi vấn đề kỳ thật bọn họ đều không có đáp án. Nhiệm vụ thế giới bản thân, cùng với xuất hiện ở trên hư không chung bọn họ tự thân sinh mệnh đếm ngược đều là vượt qua nhân loại nhận chi đồ vật. Bọn họ mỗi người chỉ là ở này đó trong thế giới dãy giụa tìm kiếm sinh tồn con kiến. Đúng rồi, Tư Dư, nhiệm vụ thông quan ngươi khen thưởng bao nhiêu thời gian? Cố Tây Châu đánh vỡ trầm mặc, hướng Tư Dư hỏi. Tư Dư trầm mặc một lát, tầm mắt đột nhiên mơ hồ lên. Một lát sau Cố Tây Châu liền nghe thấy Tư Dư nói, lần này khen thưởng thời gian còn tính bình thường, cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Tư Dư bị khấu trừ thời gian cùng hắn gian lận tìm những cái đó quỷ hỏi đáp án có quan hệ, tấu quỷ sẽ không ảnh hưởng khen thưởng. Cố Tây Châu gật gật đầu, ba người lại hàn huyên trong chốc lát. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liền cáo từ rời đi. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp mới vừa lên xe, Cố Tây Châu di động liền vang lên một chút. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện thượng tên, ngồi ở điều khiển vị thượng, đau đầu mà xoa ấn đường tiếp khởi điện thoại. Ân, tình huống như thế nào? Chết người, hành hung giả chạy. Ân, ta đã biết, ta lập tức đến hiện trường. Cố Tây Châu cắt đứt điện thoại đối Phương Chấp nói, lại đã xảy ra chuyện, có người bên đường giết người, ta muốn đi trước hiện trường xem một chút tình huống. Ngươi, Phương Chấp gật gật đầu. Đánh gãy Cố Tây Châu nói, hảo, Cố ca, ta và ngươi cùng đi đi. Cố Tây Châu ừ một tiếng, vốn dĩ hắn còn nói làm Phương Chấp đi nghỉ ngơi, bất quá xem Phương Chấp hiện tại bộ dáng khẳng định không muốn rời đi. Cố Tây Châu lái xe một đường nhanh như điện chớp thẳng đến sự phát địa điểm mà ni hắn còn không có. Xuống xe, xa xa liền thấy một nhà cửa siêu thị, trên mặt đất một bãi màu đỏ máu tươi, huyết cháy đầy đất. Chung quanh lôi kéo màu vàng cảnh giới tuyến, nhưng là như cũ không thể ngăn cản vây xem tò mò quần chúng. Cố Tây Châu kéo màu vàng cảnh giới tuyến đi vào đi. Hắn vừa đến, Pháp y Hướng Nguyên đi tới đem giám định tình huống nói cho Cố Tây Châu nói. Người chết Tiết Siêu Quốc, nam, 45 tuổi, bị cầm đao giả liền chém thập tam đao. Đương trường bỏ mình, một bên Hình Cảnh Tắc đi tới đem bắt được vật chứng giao cho hắn. Trên mặt đất thi thể chung quanh họa một vòng hiện trường dấu vết cố định tuyến. Trên mặt đất còn có một phen nhiễm huyết dao phay. Giết người chính là ai? Cố Tây Châu hỏi. Tên kia Hình Cảnh nghe thấy những lời này, lộ ra một cái rối rắm biểu tình. Ước chừng qua nửa phút, mới gian nan há mồm nói. Căn cứ cùng người chết đồng hành hai người cung thuật. Chém giết người chết đúng là người chết phụ thân Tiết Hữu Học, giết người chính là phụ thân hắn. Cố Tây Châu nghe vậy, lăng một chút, nhướng mày nói. Xác định, bọn họ hai cái đều nói đó là người chết phụ thân. Cố Tây Châu gật gật đầu, nói. Đem người chứng kiến đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện, thông chi mọi người toàn lực lùng bắt hành hung giả. Cố Tây Châu nhìn quanh bốn phía, chú ý tới cửa siêu thị có một cái theo dõi. Hắn cùng Phương Chấp đi vào siêu thị nội. Siêu thị nội người bán hàng đang ngồi ở ghế trên, tham đầu tham não hướng ra phía ngoài mặt xem. Cố Tây Châu dùng tay gõ gõ cái bàn, lấy ra bản thân chứng kiến, nói, ngươi hảo, ta vừa mới thấy ngươi cửa có một cái camera. Nơi đó hẳn là có thể quay chụp đến hành hung giả giết người hình ảnh. Chúng ta yêu cầu xem một chút. Ngồi ở ghế trên bác gái đứng lên. Nàng ăn mặc một kiện màu đen tay áo, bên ngoài ăn mặc ấn siêu thị tiêu chí cam vàng sắc áo dài. Nàng nhiệt tình mà giúp đỡ Cố Tây Châu đem hình ảnh điều ra tới. Bởi vì hành hung vị trí đối diện này một nhà siêu thị cổng lớn, siêu thị theo dõi lại là tân mua, họa chất rõ ràng. Vừa vặn đem hành hung giả giết người hình ảnh quay chụp xuống dưới. Giết người giả là một cái tuổi chừng 70 tuổi lão hán. Cái này lão nhân thực gầy, rất nhỏ, làn da nhăn rúm gió mà nhăn thành một đống. Hắn hành động thực minh xác, chính là tới tìm chết giả. Hai người ở trên đường tranh chấp lên. Ở tranh chấp chung, lão nhân đem vẫn luôn kẹp ở lưng quần sau dao phay rút ra, huy đao bổ về phía người chết trên người. Cùng người chết cùng nhau mặt khác hai người trong khoảng thời gian ngắn đều ngốc, hoàn toàn cương tại chỗ. Tiếp theo hình ảnh chung lão nhân liên tục huy đao, liền chém hơn 10 đao sau. Lão nhân cướp đường mà chạy, lão nhân cũng không có cái gì cao minh gây án thủ đoạn. Chỉ là đơn giản thô bạo đem này chém giết, không có bất luận cái gì che lấp. Trong lúc này Cố Tây Châu còn nghe thấy tới theo dõi nội nói chuyện thanh âm. Đương nhiên bởi vì khoảng cách một ít khoảng cách, thanh âm không phải thực rõ ràng, nhưng là vẫn là có thể nghe được một ít. Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm a? Lương tâm? Cái gì là lương tâm? Đem phòng ở trả lại cho ta. Ngươi cút cho ta. Lăn. Cái gì ngươi phòng ở? Mặt trên viết chính là tên ai? Ngươi mở ra ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Bang. Nơi này là người chết cho lão nhân một bạt tai. Tiếp theo chính là lão nhân từ lưng quần gian rút đao động tác. Lại mặt sau bởi vì chung quanh người tiếng thét chói tai, Cố Tây Châu liền nghe không thấy lão nhân nói cái gì nữa. Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy lão nhân kia chém người, quá dọa người. Thu ngân viên phảng phất thực sợ hãi. Chính là tiếp theo bác gái liền bắt quái 10 phần hỏi Cố Tây Châu nói, cảnh sát đồng chí, ta vừa mới nghe người ta nói chém người lão nhân kia là hắn lão ba, có phải hay không thật sự a? Một cái khác siêu thị công tác nhân viên tấm tắc cảm thán hai tiếng, vẻ mặt chắc chắn mà nói, ta xem theo dõi bên trong, bọn họ hai phụ tử có phải hay không bởi vì phòng ở sự tình xảo đi lên. Chính là dù sao cũng là chính mình nhi tử, này như thế nào hạ thủ được a? Cảnh sát đồng chí, hiện tại tình huống như thế nào a? Cố Tây Châu không có thỏa mãn bác gái bát quái, mà là làm mặt các hình cảnh đem theo dõi khảo xuống dưới cùng nhau đưa tới cục cảnh sát. Chờ đến cục cảnh sát sau, Cố Tây Châu mông còn không có ngồi nhiệt, liền nhận được một chiếc điện thoại nói hành hung giả tự thú. Lão nhân xuất hiện ở cục cảnh sát, Cố Tây Châu rũ mắt nhìn thoáng qua cái này ước chừng so với hắn lùn hơn phân nửa cái đầu lão nhân. Hắn hai mắt không có bất luận cái gì sáng rọi, một đôi mắt phiếm cũ xưa màu vàng nhạt, tóc toàn bạch. Thân thể tựa hồ còn có chút không thoải mái. Bị áp tiến cục cảnh sát sau liền vẫn luôn ở ho khan. Phòng thẩm vấn nội, Cố Tây Châu ngồi ở lão nhân đối diện, đem trước mặt ly nước đẩy đến lão nhân trước mặt. Lão nhân uống lên hai khẩu, tựa hồ thoải mái một ít, ho khan thanh không có. Cố Tây Châu hỏi, nói đi, vì cái gì giết người? Hắn không ngẩng đầu, cúi đầu hỏi, có thể lại cho ta một cây yên sao? Cố Tây Châu làm bên ngoài đồng sự cầm một cây yên tiến vào, đồng thời dùng bật lửa đưa cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận yên nói thanh tạ, chậm rãi từ từ mà chừu lên. Hắn chừu thật sự chậm, trên mặt lộ ra một loại hưởng thụ biểu tình. Qua một hồi lâu, hắn mới thật ngượng ngùng mà mở miệng nói, cảm ơn các ngươi, ta thật nhiều năm không chừu quá yên, đều mau đã quên yên là cái gì mùi vị. Cố Tây Châu không nói chuyện, lặng lặng mà nhìn hắn, chờ hắn nói giết người nguyên nhân. Lại một lát sau, lão nhân rốt cuộc mở miệng kể ra giết người nguyên nhân. Hắn không phải ta nhi tử, lão nhân lộ ra hồi ức bộ dáng nói. Đó là thời điểm nhà ta nghèo, cưới không đến lão bà, liền cưới một cái nhị hôn. Hắn là ta nhị hôn lão bà mang đến hai tử. Hết chương.